công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1068, góc truyện audio.com, Cầm Bĩnh Tĩnh che trước người Phượng Loan Bích rồi nói, ta không biết các vị nói gì cả, hai chúng ta cũng chỉ là đến đây để tham quan, để chứng kiến thiên tư của các ma kiêu. Nếu chúng ta có được vé tham dự thì ta có lẽ đã đến tòa tử điếm dành riêng cho thiên kiêu rồi, sao lại ở đây? Bàn Tử nhìn cả hai cười to và nói, năm nào cũng vậy, đều có mấy tên khôn danh như các ngươi không có thế lực sau lưng nhưng lại muốn tham gia, muốn hót một tiếng kinh người. Ẩn giấu đi chờ gần đến cuộc thi mà tham gia. Ha ha ha, các ngươi chọn chỗ này tưởng như là kín lắm nhưng càng thuận lợi để đánh cướp đó. Ha ha ha, Cầm nghe xong thì cơ bản đã biết được lý do vì sao mình bị tìm đến. Hóa ra năm nào cũng có những kẻ như anh a, chỉ sợ mấy cửa tiệm này đã được móc nối hết rồi. Bất cứ ai có dấu hiệu khả nghi đều bị ghi lại. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót a. Ha, quả nhiên tìm hiểu không chu toàn, giờ lại phải đi chữa trị lỗi lầm đó. Cầm không nói nhiều, đẩy cô nàng ra xa và nói, đến đi, để xem các ngươi có thể bắt ta khuất phục được không. Tên Bàn Tử hừ lạnh một tiếng và nói, lại một tên không biết trời cao đất dày nữa. Ngụy lão chơi chết hắn cho Bàn thiếu gia, cho hắn biết trên đời này vẫn còn nhiều người hắn không thể nào động đến. Lão giả sau lưng hơi cúi đầu, đi lên trước nhìn Cầm và nói, tiểu hòa tử, ta nghĩ ngươi vẫn nên giao ra lệnh bài để tham dự ma kiêu chi chiến đi. Đừng có ngoan cố rồi chết thế nào cũng không biết, trước ngươi cũng có ba kẻ ngoan cô và giờ đây sống chết không rõ đó. Cầm không quan tâm, đối mặt lão và nói, lão nghĩ xem mất bao lâu thì động tĩnh ở đây sẽ thu hút đội chấp pháp nhỉ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi vẫn trông mong đội chấp pháp sẽ giải cứu cho ngươi ư. Ta nghĩ ngươi nên bỏ ý nghĩ đó đi, nơi này cách rất xa trung tâm, muốn để đội chấp pháp để ý đến thì chỉ ít động tĩnh phải đủ lớn. Chỉ ít cũng phải làm cả khu vực này chấn động, mà dù như vậy thì cần khoảng 10 phút thì đội chấp pháp mới có mặt. Ngươi nghĩ ngươi có thể kiên trì lâu như vậy sao? Nhưng đáp lại ông là nụ cười của Cầm, ta vốn không có chắc chắn lắm nhưng giờ thì cơ bản đã xác định rồi. Mọi thứ không đơn giản như ngươi nói. Ở cái nơi thực lực là tất cả này thì ngươi nói không phải quá nhiều sao? Nếu ta đoán không sai thì bọn họ đều ngầm đồng ý với việc các ngươi càn quét như thế này nhưng để tránh uy tín giảm xuống nên sẽ cho các ngươi nhất định thời gian. Nhưng chỉ sợ sau mỗi lần ra tay thì các ngươi đều phải trả giá nhất định. Mà cái giá này ta nghĩ với một trung lưu tông môn như các ngươi sẽ không nhỏ đi. Do đó ngươi mới không nguyện ý ra tay mà muốn áp bức chúng ta giao ra. Anh phất tay, một lệnh bài xuất hiện. Các ngươi hẳn là muốn cái này đi, nhưng lấy được hay không thì ta không chắc rồi. Nhìn thấy tấm lệnh bài, ánh mắt những người này hơi lóe lên. Những điều Cầm nói là chính xác, năm nào cũng vậy, cứ đến gần ma kiêu chi chiến thì cuộc chiến tranh vé lại diễn ra cực kỳ khốc liệt. Nhưng số lượng tham gia chủ yếu là các tông môn trung lưu muốn đệ tử nhà mình tham gia, để lấy cái danh. Còn những tông môn hàng đầu thì không bao giờ làm vậy. Với bọn họ bao nhiêu người tham gia cũng như vậy, cái quan trọng là đi vào sâu bao nhiêu. Thử nghĩ xem nếu như đệ tử nhà mình ngay vòng đầu bị đánh bại thì chỉ nhục mặt mà thôi. Cũng chính vì thế, đám người chấp pháp kia chẳng kiêng kỵ mà thịt những kẻ muốn tiếng này một đao. Mà một đao này rất sâu. Góc truyện audio.com, rất đau, chịu một đao, hai đao thì những kẻ này còn chịu được nhưng mà chịu vài ba đao thì quả thật là đau vô cùng. Đó chính là lý do mà lão giả này không muốn lập tức ra tay. Vị thiếu chủ này có lẽ không biết nhưng ông sao không biết vì mấy lần ra tay này mà tông chủ đã bỏ ra cái giá thế nào. Nói không ngoa là vô cùng đắt, nhưng lần này thì khác, bởi tấm lệnh bài kia đang ở trong tay thanh niên này. Bị dính một đao nữa cũng không phải là không thể, lão giả cũng không nói nhảm nữa, lão lập tức lao lên tấn công Cầm. Nhìn lão, vẻ mặt Cầm ngưng đọng, anh lấy tấm thẻ ra tất nhiên không phải để khoe, anh chưa ngu đến mức đó. Cầm làm vậy với mục đích thu hút sự chú ý hoàn toàn vào anh. Để cho Phượng Loan Bích đỡ lâm vào hy vọng, Cầm không hy vọng vào việc dùng miệng lưỡi là có thể kết thúc vụ này. Nhất là khi tên béo kia đang tức điên như vậy, nhưng từ sự tỉnh táo của lão già kia thì anh sợ bọn họ sẽ để ý đến Phượng Loan Bích. Nếu như cô nàng bị để ý thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Lúc đó anh sẽ bó tay bó chân hơn rất nhiều. Chính vì thế Cầm mới lấy tấm lệnh bài ra làm mồi dụ thu hút mọi sự chú ý vào anh. Một quyết định vô cùng mạo hiểm, giờ đã không còn đường lùi nữa, chiến thôi. Cầm lập tức xông ra ngoài, đổi địa điểm chiến đấu. Những kẻ này lập tức xông ra sau, đi đầu không ai khác chính là lão giả chân ma kia. Quả nhiên là không thể thoát, Cầm Cầm cảm thán, anh cũng không dám vận lôi phong bộ mà dùng một bộ pháp của ma giới. Nhưng mà luyện tập hời hợt sao có thể đạt được hiệu quả. Dù cho anh cũng có lĩnh ngộ phong đại đạo đi nữa cũng không có tác dụng. Không đi xa bao nhiêu thì Cầm đã bị đuổi kịp. Phong ma trường, chờ đón anh là một trường mang theo ma khí nồng đậm. Không tránh được Cầm buộc phải đưa người ra đỡ. Cả thân thể anh bay như viên đạn va vào ngọn núi gần đó. Lão giả đuổi cũng không thèm đuổi. Chỉ phân phó đám người dưới trướng đi thu xác Cầm. Để tranh đêm dài lắm mộng, lão có thể nói là dùng toàn lực. Phong ma trường có thể nói là tuyệt kỹ thành danh của lão. Một trường này ra thì dù chân ma khác cũng không dễ chịu. Một hợp thể kỳ dù là thiên tài đi nữa thì dính một trường này cũng đi tong. Giờ là lúc xác nhận xem tấm lệnh bài kia là thật hay không và làm cách nào để đối phó với đám quỷ hút máu kia. Nhưng xem ra hắn vẫn vui quá sớm rồi. Cầm sẽ dễ hạ thế sao? Ngay khi những tên này xông đến thì Cầm đột nhiên xông ra trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Anh tung một đấm vào một tên gần nhất, phá vòng vây và chạy mất trong sự ngỡ ngàng của những người này. Nhưng mà đều là những người thân kinh bách chiến, bọn họ lập tức xông lên vây quanh Cầm. Bày ra một loại trận pháp mà anh không biết đến, Cầm cố đào thoát nhưng đều vô vọng. Nhưng người này dù đều là độ kiếp kỳ như tên bảo vệ của Long Ma nhưng chiến lực của cả hai không cùng một cấp bậc. Đã thế còn dùng trận pháp, muốn thoát cũng không phải đơn giản, chỉ sợ kéo dài thời gian cũng là điều khó khăn a. Cách chương.